Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người họ cứ thế rời đi ơi đi đi. Suốt quãng đường, họ chẳng hề để ý đến Dương Duy Khôn đang ngồi trên đống rơm với nụ cười nhạt. Mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng hai người, Dương Duy Khôn mới từ từ đứng dậy, lau vết máu khô ở khóe miệng, phủi sạch những cọng rơm dính trên quần rồi thong thả bước về nhà. Nhà họ ở trong một ngôi miếu hoang, nhưng so với những người bị điều đi lao động khác, chỗ ở của họ vẫn tốt hơn một chút. Dù chỉ là một chút, mặt con sao thế? Vừa về đến nhà, mẹ Hứa Quế Chi đang nấu cháo liền phát hiện vết thương trên mặt anh. Bố Dương Quyền Đình đang sửa lại cái ghế, nghe thấy thế cũng dừng tay nhìn anh. Chuyện nhỏ thôi, con tự giải quyết được. Dương Duy Khôn bình thản nói, Hứa Quế Thi đỏ mắt, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Nồi cháo gọi là cháo, nhưng thực ra chỉ lèo tèo vài hạt gạo, loãng đến đáng thương. May mắn là hôm qua, khi đi đào rau rừng, bà gặp một cô gái. Thấy bà chỉ đào được ít, cô ấy liền lấy rau trong giỏ của mình chia cho bà một phần. Thêm ít bột ngô vào làm bánh sẽ rất ngon. Cô gái nhanh nhẹn đưa cho bà ít hành rừng. Cháu đi đây, Hứa Quế Chi lúc ấy đã rơi nước mắt. Thêm hoa trên gấm thì dễ, nhưng củi lửa lúc tuyết rơi mới quý. Kể từ khi nhà họ gặp nạn, những người từng thân thiết giờ đều tránh xa. Ngay cả người em gái ruột thịt nhất của bà không những không giúp đỡ mà còn đá xuống giếng. Nghĩ đến những việc em gái đã làm, Hứa Quế Chi chỉ muốn xông đến tát cho cô ấy mấy cái. Đến giờ bà vẫn không hiểu, mình đã làm gì sai với em gái mà cô ấy lại nhẫn tâm như vậy. Bị chính em gái ruột đờ, em mở sau lưng, Hứa Quế Chi khi mới đến đây đã lâm bệnh nặng. Không một ai trong nhà trách móc bà, Dương Quyền Đình còn ân hận nói. Nếu bà có mệnh hệ gì, tôi còn mặt mũi nào gặp sư phụ và sư mẫu. Hứa Quế Chi cũng cắn răng chịu đựng, chỉ mong một ngày gặp lại đứa em vô tâm để hỏi cho ra lẽ. Tại sao? Có lẽ nhờ khí thế ấy mà bà đã vượt qua được. Sức khỏe bà yếu, ba người đàn ông trong nhà không cho bà làm việc nặng, chỉ để bà đào rau và nấu ăn. Họ được phân về ngôi làng này cũng nhờ một người bạn của Dương Quyền Đình xoay sở. Vị bí thư ở đây từng được Dương Quyền Đình giúp đỡ, nên cũng bỏ qua cho gia đình họ, miễn là không quá nghiêm trọng. Dân làng nơi đây cũng rất chất phác, như cô gái hôm qua lén đưa rau và hành rừng cho bà. Mẹ ơi, bánh hôm nay ngon quá, Dương Duy Phong cắn một miếng rồi reo lên. Dương Duy Khôn cũng nếm thử, quả thực rất ngon. Hôm qua có cô gái cho mẹ ít hành rừng, bảo làm bánh sẽ ngon. Hứa Quế Chi húc động nói. Tiếc là bà không kịp hỏi tên cô gái ấy. Cả nhà im lặng ngồi quanh chiếc bàn đá cũ kỹ ngoài sân ăn cơm. Trong lòng Dương Duy Khôn hiện lên khuôn mặt Triệu Vịnh Mai lúc chiều. Phiêu vũ miên miên đêm đó, khi hai anh em nằm trên giường, Dương Duy Phong khẽ hỏi. Anh, có ai bắt nạt anh không? Không sao, Dương Duy Khôn vỗ vai em trai. Anh lo được, ngủ đi, Dương Duy Khôn nói. Mới đến đây, tất cả đều chưa quen, nhưng là anh cả, anh phải gánh vác. Thực ra, với tính cách trước đây, anh có thể đánh cho Vương Cường một trận. Nhưng để tránh phiền phức cho gia đình, anh đã nhẫn nhịn chịu đựng. Không ngờ lại được một cô gái, cứu anh hùng, nghĩ đến đó, Dương Duy Khôn hiếm hoi nở nụ cười. Dương Duy Phong đã ngủ say nên không thấy biểu cảm này của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Vương Cường, bị Triệu Vịnh Mai kéo về nhà, cậu ta không dám kể lại chuyện vừa xảy ra. Cắn răng ăn xong bữa tối rồi tìm đến nhà Triệu Vịnh Mai. Mày đang âm mưu gì đấy? Vừa bước ra cửa, cậu đã bị anh trai Vương Hải túm lại. Mày tìm Mai Mai, lại vì cái Hồ Thúy Hồng đó mà bắt nạt em ấy à? Hồ Thúy Hồng là một kẻ thích gây chuyện, nhưng thằng em này lại mê mẩn cô ta, chẳng nghe ai khuyên. Như bị bùa mê vậy. Đâu có, Vương Cường nói, em chỉ muốn nói chuyện với Mai Mai thôi, sao dám bắt nạt? Lúc ăn cơm, cậu ta chỉ buột miệng nói sẽ tìm Triệu Vịnh Mai sau bữa tối. Thế mà cả nhà, từ hai chị dâu đến cháu nhỏ, đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía cậu. Ánh mắt ấy như đang cáo buộc, mày lại định bắt nạt Mai Mai à? Trời đất minh chứng, hôm nay rõ ràng là Triệu Vịnh Mai đã bênh người ngoài. Nhưng cậu ta không dám nói mình đánh Dương Duy Khôn, nếu không, ông già sẽ cho một trận no đòn. Giờ chưa kịp ra khỏi cửa đã bị anh trai mắng một trận. Mày mà dám bắt nạt Mai Mai, tao sẽ bẻ gãy chân mày. Vương Cường, em có phải em ruột của anh không đấy? Cả nhà này, cứ như thể cậu và Triệu Vịnh Mai là con đổi của hai nhà vậy. Nói bậy gì thế? Vương Hải tát một cái vào đầu cậu em. Nếu không phải em ruột, mày nghĩ mày còn đứng đây được à? Đã bẻ gãy chân từ lâu rồi. Vương Cường, quay người chạy mất, sợ Vương Hải đuổi theo. Vương Hải tức giận mắng một tràng. Thực ra, hai nhà đều mong Vương Cường cưới được Triệu Vịnh Mai. Nhưng từ nhỏ cậu ta đã hay bắt nạt cô. Lớn lên lại vì Hồ Thúy Hồng mà làm cô khóc. Dần già, nhà cũng thôi không nghĩ đến chuyện này nữa. Một cô gái tốt như Mai Mai, thằng mốc Vương Cường này không xứng. Vương Cường không biết anh trai khinh bỉ mình đến thế, cậu ta đẩy cửa nhà Triệu Vịnh Mai. Mẹ nuôi, con đến đây, vì hai mẹ là bạn thân, lại lấy chồng cùng làng nên họ nhận nhau làm mẹ nuôi. Cường đến rồi à, mau vào đây, mẹ nuôi làm bánh hẹ, ăn đi. Mẹ Triệu Vịnh Mai cười nói, hẹ đầu mùa năm nay, ngon lắm. Con, đừng cho hắn ăn, Vương Cường chưa kịp nói, Triệu Vịnh Mai đã lên tiếng. Con bé này, mẹ Triệu trách nhẹ, con ăn no rồi. Vương Cường sợ Triệu Vịnh Mai mách tội, đâu dám trêu chọc nữa. Mẹ nuôi cứ ăn đi, con đợi ở đây. Triệu Vịnh Mai ăn xong định rửa bát, bị mẹ đuổi ra. Anh ba đợi con lâu rồi, vậy con ra ngoài đây. Triệu Vịnh Mai lau tay, nói với Vương Cường đang đứng ngoài. Đi thôi, đi đâu, đến nơi rồi, mày im miệng, khi nào tao cho phép mới được nói. Triệu Vịnh Mai nghiêm giọng, nếu không làm được thì đừng đi theo tao. Đi thôi, Vương Cường lườm nguýt, mày bảo nói tao mới nói. Nhưng Vương Cường không ngờ, nơi Triệu Vịnh Mai dẫn cậu ta đến lại là chỗ này. Vương Cường à, cái thứ vũ phu ấy, làm sao tôi có thể thích được chứ? Cách chương.